Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, liệt diễm đoán thể. Ba canh, thanh âm gì? Tái Hoa Đà, Tiêu Diêu Lang cùng Băng Nhi ba người thất kinh, thân thể kéo căng, trong nháy mắt đề phòng nhìn qua bốn phía. Tái Hoa Đà là ma kiếm sinh tử kỳ bên trong thần y, cùng Tái Tây Thi, Tửu Trung Tiên tịnh xưng phong trần tam hiệp. Tiêu Diêu Lang cũng là Tửu Trung Tiên đệ tử. Hỗn đản, Diệp Đông Hoàng trong lòng mắng to, cảm ứng được Hỏa Phượng Hoàng muốn rời khỏi, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Đông Hoàng kiếm trong nháy mắt bạo phát, oanh, mạnh mẽ kiếm ý phóng lên tận trời. Đông Hoàng kiếm hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt vỡ nát chung quanh đất đá, hướng Hỏa Phượng Hoàng đánh tới. Thật mạnh kiếm ý, Tái Hoa Đà mấy người tại kiếm ý này dưới, như có gai sau lưng, toàn thân nhói nhói, dường như bị vạn kiếm xuyên tâm, trong lòng hoảng sợ. Tíu tíu, Hỏa Phượng Hoàng kinh hãi kêu, cảm giác một cỗ vô cùng phong mang khí tức cường đại thẳng đến nó trái tim mà đến. Hai cánh chấn động, vừa muốn cất cánh, một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà đến. Xoẹt, máu tươi bắn tung tóe. Đông Hoàng kiếm cắm vào Hỏa Phượng Hoàng thể nội. Tíu tíu, Hỏa Phượng Hoàng rên rỉ, trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận, trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Vỗ cánh vỗ, Đông Hoàng kiếm bị đánh bay. Hiu, Đông Hoàng kiếm run lên, trên không trung vòng vo cuốn một cái, nhìn chằm chằm Hỏa Phượng Hoàng. Đáng tiếc a, thì kém một chút. Diệp Đông Hoàng trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng phẫn nộ. Vốn là hắn chỉ là dự định thủ một chút Hỏa Phượng Hoàng tinh huyết, đến về sau lại phát hiện Hỏa Phượng Hoàng vị trí 10 phần lợi cho đánh lén, liền lâm thời cải biến chú ý, dự định trực tiếp giết chết cái này Hỏa Phượng Hoàng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết cái này Hỏa Phượng Hoàng, chỉ có đánh lén, một chiêu đâm xuyên trái tim của nó, cơ hội cũng vẻn vẹn chỉ có một lần. Vốn là hắn đều muốn thành công, chỉ muốn đạt tới hắn dự tính khoảng cách, trong nháy mắt bạo phát, lôi đình một kích, tuyệt đối có thể diệt sát Hỏa Phượng Hoàng. Thế mà Tái Hoa Đà bọn người đến, đã quấy rầy Hỏa Phượng Hoàng, làm đến hắn không thể không sớm phát động công kích, bởi vì khoảng cách còn thiếu một chút, để Hỏa Phượng Hoàng có tránh né thời gian. Làm đến cái kia tất sát một kiếm chỉ là lướt qua Hỏa Phượng Hoàng trái tim mà qua, lập tức liền bị đánh bay. Đó là cái gì? Hỏa Phượng Hoàng. Nhìn đến phát cuồng Hỏa Phượng Hoàng, Bái Ngọc Nhi mấy người kinh hô, sợ hãi không thôi. Đi mau, Tái Hoa Đà kêu to, lôi kéo Tiêu Diêu Lang cùng Bái Ngọc Nhi trở về chạy. Tíu tíu, Hỏa Phượng Hoàng không có đi truy sát Tái Hoa Đà ba người, mà chính là tức giận hướng Diệp Đông Hoàng Đông Hoàng kiếm đánh tới. Đối với chuôi này kém chút giết nó Đông Hoàng kiếm, nó hận ý ngập trời, chờ ta thương thế khôi phục lại tới thu thập ngươi. Diệp Đông Hoàng không tại lưu lại, mới vừa rồi bị Hỏa Phượng Hoàng vỗ một cái, linh hồn thương thế đã tăng thêm. Mặt khác kiếm tôn bọn người khẳng định phát hiện nơi này dị thường, chính đang hướng về nơi này chạy đến, nếu là hắn bị phát hiện sẽ không tốt. Mặc dù không có giết chết Hỏa Phượng Hoàng, nhưng hắn cần tinh huyết đã cầm tới, lần này đến mục đích đã đạt thành. Đông Hoàng kiếm run lên, trong nháy mắt chui xuống lòng đất rời đi sơn động. Hô, vừa mới cái kia thanh thần kiếm là cái gì? Là có tuyệt thế cường giả tại Đồ Phượng. Tiêu Diêu Lang một bên chạy, một bên hỏi thăm, tràn đầy hiếu kỳ, vừa mới tất nhiên là có cường giả ngự kiếm đánh lén cái kia Hỏa Phượng Hoàng, nhưng lại bị chúng ta đã quấy rầy. Đi nhanh đi, nói không chừng cường giả kia tức giận thuận tay đem chúng ta cho răng rắc. Tái Hoa Đà trong lòng lo lắng, động tĩnh của nơi này tất nhiên kinh động đến kiếm tôn. bọn họ nếu như bị phát hiện nhất định phải chết. Tiêu Diêu Lang gật gật đầu, vùi đầu phi nước đại. Thủy Lai, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc, nhất định muốn bình an trở về. Kiếm Hùng trông coi Diệp Đông Hoàng nhục thân, tràn đầy lo lắng, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đông đông đông, lúc này, ngoài mật thất vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Kiếm Hùng càng là lo lắng, nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Đông Hoàng đi lấy Hỏa Phượng Hoàng tinh huyết, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, khẳng định sẽ kinh động cha hắn. Có lẽ lúc này chính là nàng cha gọi người tìm đến nàng. Nàng không muốn ra ngoài, nhưng nếu là không đi ra, người khác xông tới phiền toái hơn. Làm sao bây giờ? Kiếm Hùng trong lòng xoắn suýt, là đi ra xem một chút vẫn là tử thủ ở chỗ này. Tử thủ ở chỗ này rất có thể sẽ gây nên cha nàng chú ý. Đến lúc đó cha nàng đến cưỡng ép tiến đến, tình huống tất nhiên càng hỏng bét. Đông đông đông, tiếng đập cửa càng thêm gấp rút. Làm sao bây giờ? Kiếm Hùng đi qua đi lại, bên tai không ngừng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, tựa như bùa đòi mạng đồng dạng. Trong lòng lại lo lắng cái này Diệp Đông Hoàng an ủi, nàng đều nhanh vội muốn chết. Bạch, đột nhiên một đạo kiếm quang chui vào mật thất. Thủy Lai nhìn lấy đột nhiên xuất hiện kim sắc đại bảo kiếm, Kiếm Hùng mừng rỡ như điên, đè ở trên người như là một ngọn núi lớn, áp lực giống như thủy triều lui bước, trong nháy mắt quét sạch sành xanh, toàn thân nhẹ nhõm. Hiu, một đạo kim sắc linh hồn về theo Đông Hoàng kiếm bên trong bay ra, phía trên phủ đầy từng đạo vết nứt ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên Diệp Đông Hoàng linh hồn thương thế lại tái phát. Thủy Lai, ngươi thế nào? Kiếm Hùng trong mắt vui mừng trong nháy mắt ngưng kết, nhìn lấy tràn đầy vết nứt linh hồn, một trận đau lòng, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Không có việc gì, không cần lo lắng, Diệp Đông Hoàng an ủi, bất quá là lại biến thành trước đó như thế thôi, còn chưa chết, mà lại lần này có Hỏa Phượng Hoàng tinh huyết, hắn có lẽ có thể niết bàn trọng sinh, triệt để khôi phục. Không tại nhiều nói, Diệp Đông Hoàng linh hồn chui nhập thức hải, Đông Hoàng kiếm cũng thu nhập thể nội. Đi xem một chút bên ngoài đi. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, nghe động tĩnh ngoài cửa, nói ra, Kiếm Hùng gật đầu, mở ra mật thất cửa lớn, ếch lo lắng đi đến, trong miệng lẩm bẩm, hai tay không ngừng khoa tay. Ngươi nói ta cha ở bên ngoài? Kiếm Hùng hỏi. Ếch bộc dùng sức chút đầu. Đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút, Diệp Đông Hoàng nói ra. Nếu là hắn không hiện thân, Kiếm Tôn khẳng định sẽ hoài nghi hắn cùng thánh địa xuất hiện động tĩnh có quan hệ. Hùng Nhi, Thủy Lai, vừa mới thánh địa tựa hồ thánh thú bạo động, còn có một cỗ cường đại kiếm ý tràn ngập, khả năng có người chui vào thánh địa đối thánh thú bất lợi. Kiếm Tôn nhìn đến hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Đông Hoàng, phảng phất muốn đem Diệp Đông Hoàng nhìn thấu xem thấu. Cha, Thủy Lai thương thế tái phát, ta đi xem xét một chút, Kiếm Hùng nói ra. Không cần, đối phương có thể đánh thánh thú chú ý, mà cái kia cỗ kiếm ý lại mạnh như thế, không phải ngươi có thể đối phó. Ngươi thì lưu lại chiếu cố Thủy Lai, chú ý an toàn. Kiếm Tôn nói xong liền rời đi. Hắn tới đây chủ yếu là muốn xác nhận Diệp Đông Hoàng phải chăng tại. Đã Diệp Đông Hoàng tại, như vậy phải cùng thánh địa bạo động không quan hệ. Đến đón lấy hắn muốn đích thân đi thăm dò nhìn thánh địa tình huống. Kiếm Tôn rời đi, Diệp Đông Hoàng cùng Kiếm Hùng trở lại mật thất. Kiếm Hùng ở một bên hộ pháp, Diệp Đông Hoàng bắt đầu hấp thu Đông Hoàng kiếm bên trong hấp thu Lửa Phượng Hoàng tinh huyết. Lửa Phượng Hoàng tinh huyết tại linh thức dẫn đạo xuống tới đến thức hài. Diệp Đông Hoàng cũng nhìn thấy diện mục thật của nó. Đó là một đoàn dường như cháy hừng hực lấy liệt diễm. liệt diễm lớn chừng bàn tay, bên trong có một cái hỏa phượng hoàng bay múa gào thét. Bỗng nhiên thiêu đốt lên liệt diễm, tản mát ra phần thiên diệt địa nóng rực khí tức, thiêu đến Diệp Đông Hoàng linh hồn từng trận nhói nhói. Cố nén phòng, Diệp Đông Hoàng cắn răng một cái, linh hồn chi lực lan tràn ra, bao khỏa lửa phượng hoàng tinh huyết. Gấu, chỉ một thoáng, Diệp Đông Hoàng linh hồn dường như đặt mình vào liệt diễm trong lò luyện. Một cỗ đau thấu tim gan, đau tận xương cốt vô biên đau ý truyền đến. Dù là Diệp Đông Hoàng làm người hai đời, tính cách kiên nghị, uyển như bàn thạch, cũng toàn thân run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán cuồn cuộn mà rơi. Bắp thịt vặn vẹo, loại kia thiêu đốt linh hồn thống khổ không phải ngôn ngữ có khả năng miêu tả. Ngàn đao bầm thây cũng không đủ. Thủy Lai, kiếm hùng tim như bị đao cắt, khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Bàn tay nắm chắc, bởi vì đại lực mà dẫn đến mang theo bén nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết. Nàng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Đông Hoàng, một trái tim nhấc đến cổ họng, hận không thể lấy thân thay thế. Tíu tíu, trong thức hải, cảm thấy Diệp Đông Hoàng ý đồ, lửa phượng hoàng tinh huyết phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Kịch liệt bốc cháy lên, hóa thành biển lửa vô biên, muốn phần diệt Diệp Đông Hoàng thức hải, linh hồn, nghiệt xúc, đến chấm địa bàn còn dám phách lối. Chết! Diệp Đông Hoàng thức hải bên trong linh hồn chi lực lan lộn. Một tiếng gầm thét, hóa thành một tôn tái thế đế hoàng, trấn áp vạn cổ, chúa tể vũ trụ hồng hoang. Vô cùng đế uy trấn áp xuống. Đụng, lửa phượng hoàng tinh huyết ầm vang nổ tung, hóa thành năng lượng tinh thuần, dọc theo Diệp Đông Hoàng linh hồn vỡ vụn khe hở dung nhập. Đồng thời cũng có một bộ phận tinh huyết dung nhập Diệp Đông Hoàng nhục thân. Sau một khắc, gấu, Diệp Đông Hoàng nhục thân, linh hồn, phút chốc bốc cháy lên, cả người hóa thành một hỏa nhân. Thủy Lai, kiếm hùng kinh hô, duỗi duỗi tay, lại không thể làm gì. Nàng không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Tùy tiện xuất thủ, nói không chừng sẽ đánh nhiễu Diệp Đông Hoàng, phá hủy Diệp Đông Hoàng liệu thương, bởi vậy chỉ có thể làm nhìn qua. Lúc này, Diệp Đông Hoàng nhục thân tại Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt dưới. Từng đạo tạp chất bị phần diệt, bắp thịt cốt cách trở nên càng thêm cường đại, toàn thân cốt cách tại Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt phía dưới ẩn ẩn có kim mang hiện lên. Bất quá loại kia liệt diễm phần thân thống khổ cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận. Được, đương nhiên đối với Diệp Đông Hoàng tới nói, thịt thần thống khổ chỉ là trò trẻ con. Linh hồn của hắn tại Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt phía dưới từng chút bị phần diệt. Loại đau khổ này so với ngàn đau bầm thây, liệt diễm phần thân còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.